Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kiều và Tần Trì đứng bên nhau, nhìn theo bóng xe của Giang Duệ dần khuất. Có phải đã gây thêm phiền phức cho cô không? Khi Hứa Kiều quay lại, Tần Trì liền xin lỗi. Hứa Kiều vừa định nói, thì từ ban công tầng 2 vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ. Cô ngước lên và thấy bóng lưng của Di Lưu quay đi vội vàng. Hứa Kiều bỗng ngẩn ra, liệu có phải mỗi lần Giang Duệ đến, Di Lưu đều lén nhìn từ trên lầu? Di Lưu là bạn của mẹ Giang Duệ, vừa rồi dì ấy lại thấy cảnh Giang Duệ bị Tần Trì tấn công. Liệu bác ấy có nói với mẹ Giang Duệ không? Và liệu mẹ Giang Duệ có biết rằng con trai mình mỗi tuần đều ngốc nghếch đứng dưới nắng gắt chỉ để gặp một nữ điều trị viên trong thời gian ngắn? Bỏ qua những câu hỏi đó, Hứa Kiều đáp lời Tần Trì. Không sao đâu, nhưng còn anh, liệu có phải tình trạng của nó lại trở nên tồi tệ hơn? Tần Trì im lặng một lát rồi nói, tôi cũng không rõ, nó có tính cách riêng. Đôi khi rất hợp tác với thời gian ra ngoài 10 phút, nhưng cũng có lúc đột nhiên trở nên cáu kỉnh. Hứa Kiều vừa đi vào trong vừa hỏi với tâm thế của một điều trị viên, có phải đã xảy ra chuyện gì khiến nó trở nên như vậy không? Tần Trì, nó luôn cho rằng mình rất mạnh mẽ, đã quen với việc nghiền nát các dị thú cấp thấp trong các nhiệm vụ. Nhưng có lần trong trận chiến, nó đột ngột phát điên, từ đó trở nên khó kiểm soát. Hứa Kiều dừng lại trước cửa, suy nghĩ rồi nói, thôi vào ăn cơm trước đã, ăn xong tôi sẽ sang gặp anh. Về đến phòng 101, Hứa Kiều vừa bước vào, Lục Dương đã tiến tới hỏi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thầy Tần đã ra tay với Giang Duệ sao? Hứa Kiều, em cũng nhìn thấy à? Lục Dương đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Phòng khách rộng nên em đang luyện kiếm chiêu ở đây, không muốn nhìn cũng thấy. Hứa Kiều không tiện tiết lộ bí mật của Tần Trì, nên bịa ra một lý do. Giang Duệ đột nhiên nảy ra ý tưởng dùng dị năng gió để thổi mát cho chị. Thầy Tần lại tưởng anh ấy định tấn công chị nên hiểu lầm. Lục Dương thay đổi sắc mặt, hừ một tiếng, đáng đời, cứ thích thể hiện. Hứa Kiều, thôi đi, mau vào nấu cơm đi, chị đói rồi, dù tay nghề nấu ăn không tốt, nhưng về nhà có sẵn cơm ăn. Hứa Kiều vẫn cảm thấy rất hài lòng. Sau khi tắm rửa và sấy tóc, nghe thấy Lục Dương vẫn đang xào nấu bên ngoài. Hứa Kiều ngồi trên giường nhắn tin cho Giang Duệ. Vừa nãy tôi quên hỏi, anh có bị thương không? Giang Duệ đã trở về khu đông, đậu xe bên đường trong khu dân cư. Trả lời cô, không sao, em đừng lo lắng. Hứa Kiều, vậy thì tốt, nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Có lẽ anh không nên đến gặp tôi nữa. Giang Duệ nhìn chằm chằm vào tin nhắn này một lúc lâu mới hỏi, em có thể cho tôi biết lý do không? Hứa Kiều, thực ra việc anh đi xa như vậy đã khiến tôi cảm thấy hơi áy náy rồi. Trước đây thấy anh rất chân thành nên tôi không nỡ từ chối. Nhưng hôm nay tôi đột nhiên nhận ra rằng có lẽ gia đình anh cũng biết về việc này. Điều đó khiến tôi cảm thấy áp lực gấp đôi. Tất nhiên, đó chỉ là phỏng đoán, có thể gia đình anh không hề hay biết. Cô tin vào sự tu dưỡng của Giang Duệ, nhưng lại không hiểu rõ mẹ Giang Duệ. Hứa Kiều không muốn một ngày nào đó bà ấy đột ngột xuất hiện, trách móc cô vì sao lại lừa dối Giang Duệ, hoặc trách cô vì đã để Giang Duệ bị thương. Giang Duệ, có một điều tôi chưa từng nói với em. Thực ra mẹ anh mới là người đầu tiên nhờ dì Lưu giới thiệu bạn gái cho tôi. Từ đó tôi mới có cớ đến gặp dì Lưu, rồi giả vờ tình cờ gặp em. Hứa Kiều cắn môi, Giang Duệ, mẹ tôi biết em không có hứng thú với tô, nên sau đó bà không hỏi gì thêm. Dù có hỏi tôi cũng sẽ không nói. Kể từ khi tôi bắt đầu đến phòng khám tìm em, tất cả những lần theo đuổi sau đó đều là hành động cá nhân của tôi. Tôi cũng đã nhờ dì Lưu không làm phiền em, cũng không kể cho mẹ tôi về việc tôi ghé qua mỗi tuần. Giang Duệ, có phải dì ấy lại âm thầm theo dõi chúng ta và bị em phát hiện? Giang Duệ, là lỗi của tôi, sau này tôi sẽ không đậu xe trước tòa nhà của em nữa. Tôi sẽ đổi xe và đậu ở khu vực khác. Nếu em không muốn gặp tôi cũng có thể không xuống xe. Nhưng hãy cho tôi cơ hội để gặp em, có được không? Mặc dù chỉ qua màn hình, Hứa Kiều như có thể cảm nhận được ánh mắt cầu khẩn của Giang Duệ. Hôm nay, Giang Duệ đã gặp phải một cuộc tấn công vô lý, khiến anh mất mặt trước người mà anh thích. Nhưng anh kịp thời kiểm soát tinh thần đang giận dữ của mình và cư xử một cách khéo léo trước Tần Trì. Hứa Kiều nhắn, anh có thể đến, nhưng nếu một ngày nào đó anh thực sự từ bỏ, xin đừng tìm tôi để đòi tiền xăng hay phí thời gian. Giang Duệ mỉm cười, có thể vào ngày đó tôi sẽ rất buồn, nhưng mỗi lần được gặp em trước đó, niềm hạnh phúc của tôi không thể đo đếm bằng điểm số. Giang Duệ nhắn tiếp, tôi thề với danh dự của một người lính bảo vệ, tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi bất kỳ sự đền bù nào từ em. Vì những gì em đã mang lại cho tôi còn nhiều hơn những gì tôi bỏ ra. Sau bữa tối, Lục Dương rửa bát, còn Hứa Kiều đi đến căn hộ 102. Vừa bước vào, cô đã nhận thấy sự thay đổi. Tần Trì đã sắp xếp lại phòng khách, thêm một chiếc ghế sofa đôi. Ngồi đi, tôi sẽ đi lấy trái cây. Sau lời chào đơn giản, Tần Trì đi vào bếp và chẳng mấy chốc mang ra hai đĩa trái cây. Một đĩa dưa hấu cắt nhỏ và một đĩa nho tím tròn trịa. Hứa Kiều cười, tôi giống như một người hàng xóm chuyên đến để ăn ké vậy. Tần Trì ngồi trên chiếc ghế sofa đơn bên cạnh. Chỉ cần em thích, lúc nào cũng hoan nghênh. Hứa Kiều cầm nĩa xiên một miếng dưa hấu, cảm nhận được vị ngọt dịu và mềm mại. Cô bỗng nhớ đến ông nội. Lúc nhỏ cô không hiểu chuyện, thường xin ông nội trồng cây ăn quả. Thế là thay vì trồng rau như nhà người ta, trong sân nhà cô lại đầy dưa hấu và anh đào, khiến hàng xóm ai cũng biết ông nội Hứa có một cô cháu gái ham ăn. Hứa Kiều ăn thêm miếng thứ hai, thứ ba rồi mới nhớ đến việc chính. Cô đặt nĩa xuống, khẽ nói với Tần Trì. Sự hóa thú của cô mạnh là do tinh thần mất kiểm soát gây ra. Mặc dù anh không có triệu chứng hóa thú, nhưng tình trạng bạo lực của tinh thần cũng là vấn đề cảm xúc. Có thể để tôi thử không? Hiệu quả thì tốt, không thì cũng không mất gì cả. Tần Trì suy nghĩ, trong đầu hình ảnh con rồng lửa đã hừng hực phun lửa. Tần Trì đáp, tôi sợ nó sẽ làm hại đến mọi người. Hứa Kiều hỏi, không có cách nào để thỏa thuận với nó sao? Tần Trì, tôi sẽ thử, nhưng hình dáng của nó thật khó coi. Để tránh làm em sợ, tốt nhất nên thử trong bóng tối. Hứa Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã 7 giờ nhưng trời vẫn chưa hoàn toàn tối. Tần Trì, tôi sẽ vào phòng thử thương lượng với nó. Nếu nó chịu hợp tác, tôi sẽ kéo rèm lại. Hứa Kiều lắc nĩa trái cây. Được, từ từ thôi, tôi không vội. Tần Trì nhìn lướt qua đôi môi của Hứa Kiều, đang bị thấm đẫm nước ép dưa hấu, rồi mỉm cười và đi vào phòng ngủ. Hứa Kiều vừa ăn trái cây vừa lắng nghe, nhưng không nghe thấy động tĩnh gì. Tinh thần hoa sen của cô xuất hiện. Thường ngày lá tròn xanh mướt giờ đây lại ủ rũ. Một dòng nước bay đến trước mặt Hứa Kiều và biến thành chữ. Nó có thể làm hại em. Hứa Kiều nhẹ nhàng nói, chị sẽ ở bên cạnh và anh ấy sẽ giữ chặt tinh thần của mình. Nếu có gì không ổn, em hãy trở lại ngay lập tức. Hoa sen lo lắng, em có thể trốn, nhưng nếu nó làm hại chị thì sao? Hứa Kiều nhấc một quả nho, cắn mạnh, rồi mỉm cười. Vì tình đồng đội, chúng ta sẽ cho nó một cơ hội. Nếu nó dám làm hại chị, chúng ta sẽ không quan tâm đến nó nữa. Cứ để anh Tần tiếp tục nhốt nó lại. Hoa sen dán chặt vào má chủ nhân, rồi lại bay đến ngửi thử hai đĩa trái cây. Khoảng 15 phút sau, Hứa Kiều không dám ăn thêm dưa hấu nữa vì sợ ăn hết sạch đĩa. Cuối cùng Tần Trì bước ra, nhìn cô và nói, vậy chúng ta thử nhé. Hứa Kiều gật đầu, Tần Chi kéo rèm cửa lại, những tấm rèm dày chắn sáng cực kỳ tốt. Khi tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Hứa Kiều phải mất một lúc mới thích nghi được, nhưng vẫn không thể nhìn rõ bóng dáng Tần Chi ở phía đối diện. Xác nhận bóng tối đã đủ, Tần Chi bật đèn lại, dẫn Hứa Kiều đến trước cửa phòng ngủ lớn nhất. Anh đứng bên trong cửa, để Hứa Kiều đứng ngoài, sau đó lấy ra một chiếc tủ lạnh nhỏ vừa khít chặn cửa phòng ngủ. Cao ngang eo Hứa Kiều, anh cẩn thận kiểm tra các khe hở giữa tủ lạnh và tường để đảm bảo an toàn. Hứa Kiều hỏi, liệu nó có hiệu quả không? Nó có thể bay ra ngoài. Tần Trì đáp, tôi sẽ giữ chặt đầu của nó. Em đã sẵn sàng chưa? Hứa Kiều hít một hơi sâu. Tần Trì nói, vậy tôi sẽ tắt đèn. Anh đứng yên, nhưng có thể điều khiển gió để tắt đèn ở phía phòng khách. Bóng tối bao trùm, không thể nhìn thấy gì. Hứa Kiều giải phóng tinh thần thể của mình. Hoa sen hiện ra bên cạnh cô, những cánh hoa cao hơn đỉnh của tủ lạnh phía trước. Bốn lá sen bảo vệ chặt chẽ lấy thân cây. Âm thanh nhẹ nhàng của nước vang lên từ phía dưới. Dưới sự kiểm soát tinh tế của tinh thần thể, dòng nước tự nhiên lơ lửng, không chạm vào sàn nhà. Hương hoa tươi mát từ từ lan tỏa. Trong sự yên lặng tuyệt đối, có âm thanh từ phía trước như thể có gì đó va vào tủ lạnh. Hứa Kiều cảm thấy căng thẳng. Tinh thần thể hoa sen lập tức chui vào lòng cô. Hứa Kiều thấy thương cảm. Tinh thần thể hoa sen không sợ con bọ cạp đen khổng lồ khi trị liệu cho cô mạnh. Vậy mà giờ đây lại sợ hãi trước tinh thần thể bí ẩn của Tần Chi. Không biết nó là gì mà lại có tính cách bạo lực đến vậy. Ở phía bên trong cửa phòng, Tần Chi dùng một tay giữ chặt đầu rồng lửa giữa hai sừng của nó. Rồng lửa bị ép phải thu lại toàn bộ tính cách hỏa tính của mình. Đành nằm bẹp dưới đất, đầu rồng áp sát vào tủ lạnh lạnh ngắt. Nó khó chịu, quất đuôi vào chân của Tần Chi. Hứa Kiều nghe thấy một tiếng bịch, Tần Chi giải thích ngay. Nó chỉ quất tôi một cái thôi, không mạnh lắm đâu. Hứa Kiều thở phào nhẹ nhõm một chút. Cả hai không nói thêm gì, tiếp tục yên lặng chờ đợi hiệu quả của tinh thần thể hoa sen. Tần Chi gợi ý, có lẽ em có thể mở rộng phạm vi của đầm sen. Nó dường như muốn chơi đùa với nước. Là một người trị liệu, Hứa Kiều tất nhiên sẽ đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân. Tinh thần thể hoa sen bắt đầu mở rộng phạm vi nước vào trong phòng ngủ. Nhưng chỉ có nước được gửi vào, không có lá sen nào đi theo. Rồng lửa vui vẻ bơi lội trong nước. Hương thơm từ hoa sen khiến nước cũng mang theo một mùi thơm nhẹ nhàng. Làn nước mát lạnh tràn qua từng lớp vảy của nó. Ở nơi Tần Trì không thể nhìn thấy, rồng lửa vừa vui đùa với nước, vừa lén thu nhỏ đuôi của mình. Sau đó cẩn thận dùng tiếng nước chảy để che giấu việc nó đang thăm dò phía ngoài qua khe hở giữa tủ lạnh. Tinh thần thể hoa sen cẩn thận bám sát Hứa Kiều, nhưng phần thân của hoa sen lộ ra ngoài khỏi những chiếc lá, để lại một đoạn dài. Bỗng nhiên, có thứ gì đó cứng cáp chạm vào nó. Hoa sen lập tức nghĩ đến móng vuốt đen nhọn của tinh thần thể đối phương, vội vàng rút lui về bên trong cơ thể của chủ nhân. Hứa Kiều lập tức lo lắng, nó tấn công hoa sen sao? Tần Trì ngay lập tức thu hồi rồng lửa, bật đèn lên khắp nơi. Tủ lạnh ở giữa vẫn không hề nhúc nhích, chỉ có hai người đội viên đứng đối diện nhau, ánh mắt đầy lo lắng. Cách chương.